coi như là các đại tương hội nhìn ra sự nghiêm trọng của vấn đề, thế nhưng cũng không có cách nào cự tuyệt. Phi linh thương hội hiện tại hoàn toàn không làm gì hết, cho nên tất cả các đại thương hội cũng chỉ có thể khuất phục. Dù sao sau lưng phi linh thương hội có phi linh môn, tăng thêm lúc này diệt tuyên thủy môn, sợ rằng tất cả các đại thương hội tuyệt đối sẽ không dám khiêu khích. Trưởng môn, phạm thống âm quỷ, địa long thái a, kim viên đều đã đi, nghe nói có mấy thương hội dẫn đầu tỏ vẻ không muốn, thế nhưng đã bị đám người kim viên địa long đánh chết. Hiện tại tất cả thương hội đăng ký hiệp nghị đồng ý. Âm minh dạ xoa nói. Lục Tiếu Du mỉm cười, chiều rút củi dưới đáy nồi của đám người phạm thống âm quỷ quả thực quá tuyệt, nếu như đổi lại là hắn sợ rằng cũng không làm được hay như vậy. Chướng môn, thế nhưng có một chuyện là có chút phiền phức, âm minh dạ xoa nói. Lần này trong số thương hội của phạm thống đặt cược lớn, có một thương hội chính là của Hướng Gia Bảo. Hướng Gia Bảo sao? Ánh mắt Lục Thứ Du nhảy lên. Hướng Gia Bảo thân là thương hội đầu lĩnh của Vạn Thiên Liên Minh trong vô minh thế giới, thế lực không kém Thiên Thủy Môn bao nhiêu. Phạm thống đặt cược ở Hướng Gia Bảo 50 vạn ức. Âm minh già xoa nói. 50 vạn ức thế giới trung phẩm, Hướng Gia Bảo tuyệt đối không lấy ra được. Toàn bộ của cải của Linh Động công tử Hướng Hậu Minh sợ rằng còn xa không đủ. Lục Tiếu Du cười khổ. Ngày đó Hướng Gia Bảo cố ý lấy lòng phi linh môn, tăng thêm Hướng Gia Bảo còn có người có tu vi niết bàn cảnh, cho nên phạm thống và đám người âm quỷ hiện tại còn chưa đi đến Hướng Gia Bảo, mọi người đang chờ trưởng môn định đoạt. Bạch Kinh Đường nói. Hướng Gia Bảo. Lục Tiếu Du thị thào nói, lúc trước Hướng Gia Bảo cũng hỗ trợ hắn không ít. Trưởng môn, đường chủ, bảo chủ Hướng Gia Bảo tới, nói là muốn gặp trưởng môn. Đệ tử Phi Linh Môn vội vàng chạy tới. Mau mời. Lục Tế Du gật đầu rồi lập tức nhíu mày. Vừa mới nói Tào Tháo đã tới. Một lát sau, trong một căn phòng nhỏ yên tĩnh, có bốn người ngồi xuống. Mấy người này chính là Lục Tế Du, Hướng Vấn Thiên, Tôn Cao Mộc. Điều Lục Tế Du không ngờ chính là Linh Động công tử, Hướng Hầu Minh cũng tới. Bái kiến tiền bối. Không biết tiền bối tới mà hoan nghênh từ xa, mong tiền bối thứ lỗi. Lục Tiếu Du ôm quyền hành lễ với Hướng Hậu Minh. Linh Động công tử Hướng Hậu Minh lúc này mặc một bộ cẩm bào, nhìn qua cực kỳ quý phái, thân thể không nhiễm một hạt bụi nào. Trong lòng Lục Tiếu Du cũng nghĩ mãi mà không rõ, vì sau lưng Hướng Hậu Minh có tuổi như vậy mà lại có danh hiệu Linh Động công tử như vậy. Tiểu huynh đệ, lời khách sáo không cần nói, trên đời này không luận tuổi tác mà chỉ luận thực lực. Ta già rồi, thế nhưng nếu như tiểu huynh đệ không chê cứ gọi ta một tiếng lão ca là được. Hứa Hậu Minh cười nhạt, hoàn toàn không có chút vô lễ nào. Lục Tiếu Du trước mặt có bổn sự đánh chết niết bàn cảnh. Điều này đại biểu cho cái gì trong lòng Hướng Hậu Minh biết rõ. Huống chi Lục Tiếu Du trước mắt có Vạn Thiên Tạp Hồng Cấp, lại có quan hệ đến Tuyên Cổ Điện. Chuyện này khiến cho trong lòng Hứa Hậu Minh càng không dám vô lễ. Hắn chỉ có tu vi niết bàn cảnh sơ giai mà thôi. Hắn ở trước mặt thanh niên này không phải là thứ gì cả. Hướng lão ca. Lục Tiếu Du cũng không có từ chối mà lạnh nhạt gật đầu. Lần này hắn cũng phải cảm tạ Hướng Hậu Minh tương trợ. Bởi vậy hắn cực kỳ có hảo cảm đối với Hướng Hậu Minh và Hướng Vấn Thiên. Thẳng thắn, làm việc cũng dứt khoát. Tuổi còn nhỏ đã có thực lực khủng bố như vậy, xem ra trong vạn thế đối quyết lần này, vô minh thế giới ta sẽ làm rung động cả đại thiên thế giới. Nhìn Lục Tiêu Du, Hướng Hậu Minh chà sát hai tay, có chút kích động nói. Ta cũng không nói lời khách sáo với người, ba ngày sau các ngươi sẽ xuất phát. Tóm lại lần này, các ngươi đi đến vô sắc thế giới tham gia vạn thế đối quyết, nhất định phải giúp cho vô minh thế giới xả giận. Những chuyện khác, ta sẽ giúp các ngươi sắp xếp cho tốt, đến lúc đó ta sẽ tự mình đi cùng với các ngươi. Ba ngày sau sao? Ánh mắt Lục Tiếu Du khẽ đổi nói. Nhanh như vậy sao? Hướng Hậu Minh nói. Sao lại không nhanh? Chúng ta đi sớm một chút thì tốt hơn, tránh cho lúc đó chậm trễ sẽ bị hủy bỏ tư cách, khi đó phiền phức lớn. Dứt lời, trong mắt của Hướng Hậu Minh có chút kích động, cắn răng oán hận nói. Con mẹ nó, khi trước ta bị loạt khổ, lần này nhất định phải lấy lại cả vốn lần lãi. Lục Tiếu Du nghe vậy lập tức gật đầu nói. Hướng lão ca, quy tắc quyết đấu trong vô sắc thế giới thế nào? Lục đại nhân, ngươi không biết về vô sắc thế giới rồi.

Đúng vậy, Trương Quy nên cẩn thận một chút. Có một ít người tham gia vạn thế đối quyết, rõ ràng cũng không có hy vọng trở thành 10 người cuối cùng, cho nên cũng vô cùng thích giết người đoạt bảo trong trấn thế tháp. Chuyện này cũng rất bình thường. Loại quy tắc này, ta thích. Lục Tứ Du cười hắc hắc nói, loại quy tắc này, thích hợp với hắn nhất. Chúng ta sắp tới rồi, chuẩn bị cho tốt đi. Bốn thế lực lớn thì sao chứ, lần này đến phiền, vô minh tiểu thiện thế giới chúng ta lộ diện. Trong mắt của Hướng Hậu Minh bắn ra tinh mang, lần này đến đây, có chuẩn bị. Lần này, hắn phải lấy lại toàn bộ, coi như không lấy lại toàn bộ cũng không sao, chỉ cần vô minh tiểu thiên thế giới hãnh diện một lần, khiến cho đám người kia rung động là được. Vũ trụ thế giới, tại một hải vực bao la, giữa mặt biển mênh mông, có một khối đại lục bao la. Một tòa đại điện ngàn thước sừng sững hiện lên, xuyên thẳng tới phía chân trời, giống như cự long ngẩng đầu. Ngoài vùng biển có mấy đạo thân ảnh phía đằng xa phá không mà tới. Tổng cộng có 10 đạo thân ảnh sau mấy cái lắc mình. 10 đạo thân ảnh lập tức xuất hiện trên không trung nơi này. 10 đạo thân ảnh này nhìn qua đều chừng 18-19 cùng với 20 tuổi. Thế nhưng khí chất lại vô cùng tự nhiên. 5 nam 5 nữ, 10 người xuất hiện. Cùng một chỗ đủ để hấp dẫn vô số ánh mắt. Nam tuấn lãng bất phàm, khí vũ hiên ngang. Năm nữ nhân đều xinh đẹp như trích tiên, hoặc là thanh nhã cao quý, hoặc là hấp dẫn như thiên thành. Mỗi một người đều xinh đẹp đến mức khiến cho thiên địa động tâm. Trừ trên người, một thiếu nữ có yêu khí nhàn nhạt ra thì năm nam bốn nữ còn lại đều có một điểm giống nhau. Còn mắt thanh tịnh nhanh nhẹn, khóe miệng không tự chủ được mà nhếch lên tạo thành đường cong giống như đúc. Đường cong này mang theo tà khí nhàn nhạt. Lão đại, quên nói xem. Lão gia hỏa kia lần này có cho chúng ta rời khỏi đây hay không? Đúng vậy, lão đại, thực lực của lão gia hỏa kia dường như so với chúng ta còn mạnh hơn. Chúng ta có liên thủ cũng không thể đấu lại hắn. Thân ảnh 10 người rơi xuống không trung hải vực, nhìn đại điện to lớn thông thiên trước mặt, vẻ mặt biến ảo bất định. Trong 10 người này có 2 người dẫn đầu, bầu dáng chừng 20 tuổi, nam vẻ mặt như điêu khắc, ngũ quan cốc cành rõ ràng, mái tóc đen nhánh rậm rạp. Dưới mày kiếm là đôi mắt to, đèn nhánh lộ ra tinh mang. Lúc này lẳng lặng đứng trên không trung, khí thế toàn thân khiến cho mọi người có cảm giác giống như một ngọn núi lớn không thể trung chuyển, vô cùng mênh mông nguy nga. Thiếu nữ kia cũng vô cùng động lòng người, mắt sáng như sao, mái tóc đen nhánh buộc ở sau đầu, khí chất trên người vô cùng cao ngạo. Hai người chính là Lục Kinh Vân cùng với Lục Du Thực của Lục gia, mà đám người khóe miệng mang theo tà khí sau lưng hai người chính là đám người Lục Doanh, Lục Thành, Lục Trực, Lục Phương, Lục Âm, Lục Tượng, thanh danh hiển hách, cuối cùng là Bối Nhi. Mấy tiểu gia hỏa này, mấy năm gần đây đã sớm siêu phàm thoát tục, so với Lục Tiêu Dụ lúc trước còn mạnh hơn. Lục Kinh Vân nhìn qua đại điện thông thiên cực lớn trước mắt, ánh mắt biến ảo, cúi đầu nói với đám người Lục Du Thực, Lục Doanh chung quanh nói, dựa theo kế hoạch trước khi tới, lần này lão gia hỏa kia nói chỉ cần chúng ta đến ngộ chân cảnh là có thể cho chúng ta ra ngoài tìm phụ thân. Hiện tại chúng ta cũng đã đến ngộ chân cảnh, có lẽ hắn sẽ để cho chúng ta ra ngoài. Lão đại, huynh đừng có quên lão gia hỏa kia nói chuyện chưa bao giờ giữ lời à. Một thiếu nữ mặc y phục màu trắng có vẻ không tin lời của lão gia hỏa trong miệng Lục Kinh Vân. Thiếu nữ này có đôi mắt to, ánh mắt giống như bình châu, khuôn mặt giống như búp bê, vô cùng đáng yêu. Cách ăn mặc rõ ràng có phong cách giống như Lam Linh, lộ ra vài phần nóng bỏng và giả tính chính là Lục Sảo nhỏ tuổi nhất. Ai nói ta nói chuyện không giữ lời, mấy tiểu hỗn đản các người, mỗi ngày đều nói bậy sau lưng của ta, nói đủ chưa hả? Ngay khi Lục Sảo vừa mới dứt lời, trên không trung đột nhiên vang lên một âm thanh già nua. Đạo thanh âm già nua này vừa dứt, gần sống trong không gian bắt đầu chấn động. Trước mặt mọi người trong lúc vô thành vô tức xuất hiện một lão giả tập tễnh, tuổi chừng 60, trên mặt có nếp nhăn nhàn nhạt, thế nhưng nhìn qua tràn ngập sức sống, thân thể có chút tập tễnh, thế nhưng ánh mắt lại thâm thúy giống như nhìn thấu vạn vật. Bên trong còn có chấn động nhàn nhạt khiến cho linh hồn người ta lắc lư không ngớt. Lão giả này mặc trường bào màu nhạt giống như đã vạn năm tuổi rồi, chưa từng giặt giũ qua, thế nhưng nhìn qua không nhiễm lấy một hạt bụi, lúc này hai mắt đang trợn ngược, nhìn 10 người. Ánh mắt đảo qua 10 người, cuối cùng nhìn vào một thiếu nữ, mặc bộ y phục màu trắng, nhìn qua có vẻ tươi mát, ưu nhã, vô tư mà không mất đi sự trang nhã. Lão giả này nói, Lục Âm, chính là tiểu gia hỏa nhà ngươi mới nói sao? Ngươi nói xấu về lão đầu tử ta nhiều nhất chính là ngươi đúng không? Ảnh gia gia, không phải con nói xấu người à? Con biết rõ tất cả mọi chuyện trong thế giới này đều không tránh khỏi dò xét của ảnh gia gia, con làm sao có thể nói xấu người được chứ? Ánh mắt của Lục Âm khẽ đảo, trong mắt hiện lên vài phần giảo hoạt. Thân ảnh xinh đẹp đi đến trước người lão giả tập tễnh, nhẹ nhàng kéo cánh tay lão giả này, bờ môi son khẽ chu lại, có chút ủy khuất, thấp giọng nhẹ giọng nói: "Ảnh gia gia, chúng con đều tới ngộ chân cảnh rồi, chúng con đều nhớ phụ thân, không biết lần này người có thể để cho chúng con ra ngoài tìm phụ thân hay không?" Lão giả tập tễnh này chính là lão ảnh. Nhìn 10 người trước mắt, ánh mắt trong suốt, thanh tịnh chớp động, trong tay xuất hiện 10 chiếc nhẫn chữ vật giao cho 10 người rồi mở miệng nói: "Trong này có một ít tinh thạch thế giới, các người nên cất kỹ." "Đa tạ ảnh gia gia." Khuôn mặt đang ủy khuất của Lục Âm lập tức cười cười, tuy rằng nhìn qua trẻ trung, thế nhưng khí chất xinh đẹp như U Lan lại giống mẫu thân Bạch Linh như đúc. Hấp dẫn tự nhiên, chỉ thiếu đi vài phần lạnh lùng, lại thêm vài phần đáng yêu, giảo hoạt. "Tất cả mọi chuyện bên ngoài trong những năm này, ta đang giảng giải không ít cho các người. Sau này, rời khỏi đây nên chú ý an toàn. Tu vi ngộ chân cảnh ở bên ngoài không là gì cả." Lão giả nói xong, ánh mắt nhìn vào Bối Nhi nói: "Đặc biệt là nha đầu nhà người, chỉ mới vừa vặn đột phá đến phá giới cảnh mà thôi." "Lão ảnh, ta sẽ chú ý đến Bối Nhi." Lục Kinh Vân nói, ánh mắt có chút kỳ quái. Những năm này lão ảnh này một bực không cho bọn họ đi ra ngoài. Trước kia nói là phải đến phá giới cảnh, cho nên bọn họ cố gắng tu luyện. Sau khi toàn bộ đột phá đến phá giới cảnh, ảnh lão lại trực tiếp đổi ý, nói là đến ngộ chân cảnh mới được. Không ngờ lại đổi ý rất nhiều lần. Những năm này, chính quân bụi bọn họ ngược lại nhận được không ít chỗ tốt từ lão ảnh. Không có việc gì cũng chạy đến đây một vòng. Trung quy cũng có chút thu hoạch. Lão ảnh liếc nhìn Lục Kinh Vân phất tay một cái. Trên sương mù ở trong đại điện sau lưng chấn động, giống như vận đuổi sao dời. Lập tức xuất hiện một vòng xoáy không gian cực lớn nổi. "Sau khi rời khỏi nơi này, cẩn thận một chút, chú ý kẻ hở hỗn độn của thế giới." "Đa tạ lão ảnh." "Đúng rồi, nếu như các mẫu thần đến tìm chúng ta, thì người nói chúng ta rời khỏi linh vũ thế giới, đợi sau khi tìm được phụ thân chúng ta sẽ trở về." Lục Kinh Vân gật đầu với lão ảnh, sau đó thân ảnh tựa như tia chớp nhảy ra. 10 đạo thân ảnh giống như cầu vồng lập tức nhảy vào trong vòng xoáy không gian rồi biến mất không thấy. "Lục Kinh Vân, Lục Âm, Lục Sáu, các ngươi dám lừa cô, có phải đôi cánh đã cứng cáp rồi đúng không?" Ngay khi 10 người này mới tiến vào vòng xoáy không gian, phía trước vang lên một tiếng quát, lập tức có mấy đạo thân ảnh trực tiếp lướt tới, theo đuôi tiến vào trong vòng xoáy không gian. "Tam muội, cẩn thận." Lần nữa có mấy đạo thân ảnh tiến tới, sau đó phá không xuất hiện. Tiếp đó lại lập tức xuất hiện trên không trung. Dẫn đầu là người mặc trường bào màu xám, ánh mắt như sao, bàn chân đạp mạnh hư không, tiếp đó lập tức đi đến trước mặt lão ảnh rồi nói: "Anh lão, mấy tiểu gia hỏa và tam muội đi ra ngoài, ta cũng nên đi coi chừng bọn họ, mong anh lão thành toàn." "Tiền bối, để cho chúng ta ra ngoài một chút đi à, trách nhiệm của linh vũ giới không thể để cho một mình ngươi gánh vác được." "Mong tiền bối thành toàn." Từng đạo thân ảnh xuất hiện theo dương quả, từng khuôn mặt lạnh lùng mà anh Tuấn nhìn qua có vẻ cuồng ngạo. Thân thể cao ngất, trường bào tung bay, ánh mắt đen nhánh mà thâm thúy lộ ra ánh mắt, khiến cho linh hồn mọi người trung trùng. Một người khác có thân thể to lớn mang theo khí thế chống trời, hai mắt phảng phất giống như trăng sáng. Mái tóc trắng không gió mà bay. Hai người này đạp không đứng đó, thế nhưng được khiến cho mọi người có cảm giác mênh mông, không thể trung chuyển. Giống như nhìn vào tinh thạch bên mông vậy, khiến cho từ sâu trong linh hồn không dám phản kháng. Hai người này chính là Nam Thúc, Độc Cô Ngạo Nam và Chí Thánh Đại Đế. "Đi đi, ra ngoài nên cẩn thận một chút, vạn nhất có việc có thể nghe ngóng thị hoang thế giới." Ánh mắt của lão ảnh khẽ đổi, phất tay nói với ba người: "Đa tạ." Thân ảnh ba người lóe lên, thân thể hóa thành ba đạo cầu vồng lập tức lướt vào vòng xoáy không gian. Lão ảnh nhìn về phía xa miệng nói: "Hai người các ngươi còn muốn trốn đến bao giờ, còn không mau ra?" "Ảnh lão." Lão ảnh vừa mới dứt lời, hai đạo thân ảnh một nam một nữ lăng không hiện lên. Nam mặc trường bào màu lam, khuôn mặt tuấn lãng bất phàm, đang nở nụ cười vui vẻ. Nụ cười này đủ khiến cho toàn bộ nữ đệ tử trong thiên hạ si mê. Nữ nhân kia mặc bộ cẩm bào màu tím nhạt, ưu nhã lăng không đứng, đôi mắt giống như ngọc thạch chuyển động. Khuôn mặt thanh tú động lòng người, có khí chất thánh khiết, thần thái tựa như tiên tử, tư thái trác tuyệt. Các ngươi có biết đạo thiên địa hay không? Lão ảnh nhìn hai người rồi nói. Mái tóc đen nhánh của nữ nhân kia xõa xuống vai, tựa như một thác nước trong đêm trăng u tĩnh. Hai mắt nhìn về phía lão ảnh rồi nói nhỏ. Ảnh lão, chúng ta đã biết rõ. Đi đi, về sau con đường ở dưới chân các người là phúc hay họa, phải xem ý trời. Lão ảnh nhẹ nhàng phất tay nói với hai người. Đa tạ ảnh lão. Hai người vừa dứt lời lập tức tiến vào vòng xoáy trong không gian ở trên đại điện. Sau khi hai người tiến vào, vòng xoáy trong không gian dần dần biến mất. Trên trời xanh, vô số ngôi sao lại xuất hiện, mây mù lượn lờ. Tao vẫn xem thường năng lực của thế giới hỗn độn mà. Cũng được. Để cho đám người này xông xáo cũng tốt. Không biết nếu như tiểu tử kia gặp phải mọi người sẽ như thế nào. Lão ảnh cười nhạt một tiếng, thân ảnh lập tức biến mất trên không trung. Cả không gian mênh mông lập tức yên tĩnh. Đại điện khổng lồ được sương mù dày đặc bao phủ bên trong, cả đại điện giống như biến mất. Hoàng hôn, mặt trời ngã về phía tây. Cả không trung được áng mây đỏ bao phủ, đem trọn phiến sơn mạch phía dưới che lại. Trong quần sơn xanh biếc, có không ít kiến trúc. Trong định viện tinh xảo, có một thân ảnh xinh đẹp đang đứng. Nữ tử này mặc một bộ y phục mỏng, bằng lụa màu xanh da trời. Bên trong còn có thác nơ tạo hình con bướm, nhìn qua vô cùng thanh nhã. Thân ảnh thước tha, khí chất thanh nhã. Mặc Kỳ, ngày mai phải tiến vào trong trấn Thế Tháp. Chuẩn bị thế nào rồi? Một lão giả ở sau lưng nữ tử này, nhìn như già nua thế nhưng ánh mắt lại sáng lắng, khí chất bất phàm. Nữ tử này quay đầu lại, mái tóc đen sau đầu được vén lên. Da thịt óng ánh như ngọc, khuôn mặt không chút son phấn thế nhưng nhìn qua lại tao nhã thoát tục. Nữ tử nhìn thấy lão giả lập tức mở miệng nói. Phụ thân! Mục tiêu lần này của con là thế giới hỗn độn, trấn Thế Tháp chỉ là bắt đầu. Con giấu lâu như vậy chính là vì vạn thế đối quyết. Lão giả này khẽ thở dài nói. Thái tổ già già của Tiết gia chúng ta vài vạn năm trước chỉ dừng chân ở bước cuối cùng. Chỉ có thể tiến vào địa giới. Sau đó thái gia già của con, chỉ có thể tiến vào nhân giới, mà ta kém cỏi nhất, ngay cả nhân giới cũng không vào được. Vì thế mà Tiết gia chúng ta hiện tại có được là do thái tổ cùng với tất cả trưởng bối từng bước giành lấy, dùng thực lực liều mạng. May mắn khi ta có một nữ nhi như con, bằng không quả thực ta phải xin lỗi Tiết gia. Phụ thân, vì Tiết gia, vì người, con sẽ cố gắng hết sức. Nữ tử mặc y phục màu xanh da trời nổi, trên khuôn mặt tao nhã là đôi mắt đen nhánh, vô cùng rung động lòng người. Ừ, dùng thực lực của con, ngày mai chỉ là dạo chơi mà thôi. Thế nhưng cũng nên chú ý ba gia tộc hoàng gia, Kỳ Phong Thương Hội, Tử Diễm Huyền Xà nhất tộc. Ta nghe nói lúc này gia tộc bọn họ xuất hiện mấy người bất phàm. Vạn thế đối quyết lần này xem ra bọn họ cũng còn ẩn tàng. Lão giả này nói. Nữ tử mặc y phục màu xanh da trời nói. Con sẽ chú ý, Trấn Thế Tháp chỉ là dạo chơi mà thôi, quyết đấu chính thức là ở bên ngoài vô sắc thế giới. Bên ngoài kiến trúc bao la khôn cùng, là dòng người hối hả, vô cùng phồn hoa, tiếng động lớn vang vọng, dòng người tấp đập. Giữa không trung không ngừng có khôi lỗi tòa giá xoẹt qua. Còn có thân ảnh xoẹt qua không trung, tất cả mọi người dường như đều đi về một hướng. Năng lượng thiên địa thật là nồng đậm. Trên không trung một sơn mạch, Lục Tiêu Du lơ lửng trên không trung, đồng thời còn hít sâu một hơi. Năng lượng thiên địa trong này nồng đậm đến tình trạng khủng bố. Sau khi hít sâu một hơi, dường như cũng có thể hít vào không ít năng lượng thiên địa. Hít thêm mấy cái, giống như có năng lượng thiên địa bị hỗn độn âm dương quyết luyện hóa vậy. Đây không hổ là trung thiên thế giới à? Năng lượng thiên địa quá nồng đậm, nếu như tu luyện trong này so với trong tiểu thế giới còn mạnh hơn nhiều. Kim Viên cảm thán nói. Người bình thường không chịu được như vậy, ở trong vô sắc thế giới một năm phải giao ra tinh thạch thế giới, đối với người bình thường mà nói chính là một con số tiền vàng. Bằng không ai nguyện ý ở trong tiểu thế giới, tất cả đã sớm chạy đến trung thiên thế giới rồi. Tôn Oanh Oanh nói với Kim Viên. Chúng ta đi vào vô sắc thành thôi. Ngày mai phải đi vào trong trấn Thế Tháp.

gần gì cũng có, khiến cho người ta nhìn vào không khỏi cảm thấy hoa mắt. Vừa rồi Đường thúc ta nói Đường tỷ được người hoàng gia mời đi, có lẽ ở gần đây, chúng ta đi tìm bọn họ một chút. Tô Oanh Oanh nhìn bốn phía một lát rồi nói, Đường tỷ của nàng cũng đến tham gia vạn thế đối quyết sao? Thực lực như thế nào? Lục Thế Du hiếu kỳ, hắn cũng nghe nói Tôn gia ở trong vô sắc thế giới cũng là một đại gia tộc danh môn. Tuy rằng thế lực kém hơn hoàng gia, Tuyết gia, Kỳ Phong Thương hội cùng với Tử Diễm huyện xà kia, thế nhưng cũng chỉ dưới bốn thế lực lớn này mà thôi. Thực lực của Đường tỷ so với ta mạnh hơn nhiều, là người vinh dự được gọi là người trẻ tuổi mạnh nhất trong mấy ngàn năm qua của Tôn gia ta, cũng là hy vọng lớn nhất của Tôn gia trong vạn thế đối quyết lần này. Đương nhiên, ta cũng là hy vọng của Tôn gia. Tôn Oanh Oanh không quên nhắc nhở mọi người một chút rồi lập tức nói tiếp. Về phần thực lực của Đường tỷ à? Gia tộc luôn không đề cập tới, mất quá ta có thể vụn trộm nói cho các người biết, thực lực của Đường tỷ ta đã sớm đạt đến thông thiên cảnh cao giai đỉnh phong. Mạnh như vậy sao? Kim Viên ngạc nhiên một hồi, còn trẻ như vậy đã có tu vi thông thiên cảnh cao giai đỉnh phong, tuyệt đối có thiên phú hơn người. Đường tỷ ta còn có chút thủ đoạn, coi như gặp phải người có tu vi đại đạo cảnh sơ giai cũng có thể chống lại một hai, so với ta cũng mạnh hơn. Tôn Oanh Oanh khẽ nói, đám người trẻ tuổi có thiên phú bất phàm trong vô sắc thế giới không ít, cũng không thể xem thường tất cả bọn họ. Trong lòng Lục Thế Du có chút dao động, so với vô sắc thế giới, tuy rằng linh vũ thế giới là thế giới hỗn độn, thế nhưng cách biệt còn rất lớn. Muốn đem linh vũ giới phát triển đến tình trạng như đại thế giới bên ngoài hiện tại sợ rằng còn mất một khoảng thời gian không ngắn một chút nào. Nghe nói buổi tối hôm nay Thái Vân Thương hội có đấu giá hội, nghe nói còn có bổ nguyên áo nghĩa linh hụt mang ra đấu giá. Nghe nói đêm nay cũng có đấu giá thiểm điện khôi lỗi tỏa giá à? Từng tiếng nghị luận truyền tới. Nghe vậy ánh mắt Lục Thiếu Du nhảy lên, thân thể dừng lại thì thào nói, bổ nguyên áo nghĩa linh hụt, khôi lỗi tỏa giá thiểm điện sao? Sao vậy? Tôn Môn Oanh thấy Lục Thiếu Du dựng bước lập tức hỏi, Thái Vân Thương hội ở nơi nào? Lục Thiếu Du ngẩng đầu nói, đêm nay chúng ta đi Thái Vân Thương hội nhìn qua đấu giá hội kia một chút. Trên quảng trường to lớn có vô số người tụ tập lại một chỗ, có một kiến trúc hình vòng tròn cực lớn, diện tích lớn đến dọa người. Bốn phía kiến trúc hình tròn này đều có cửa tiến vào, còn có vô số người xếp thành hàng dài, tất cả đều đang xếp hàng chờ tiến vào bên trong. Đám người trầm rạp chằng chịt giống như con kiến, liếc nhìn căn bản không thấy tận cùng. Phi vào hôm nay 2000 tinh thạch thế giới sơ phẩm, bổ nguyên áo nghĩa linh hồn cũng không phải lúc nào cũng có thể nhìn thấy, còn có khôi lỗi tỏa giá tiệm điện, cơ hội không thể bỏ qua à. Mấy vé cuối cùng có giá 3000 tinh thạch sơ phẩm, không nhanh sẽ không còn. Trên quảng trường tùy thời thấy được vô số người lén lút chào hàng thứ gì đó. Cho ta 5 vé vào trong. Nam đạo thân ảnh đáp xuống trước người một thanh niên có vẻ nhanh nhẹn. Mấy người này chính là Lục Tiêu Du, Kim Biên, Tôn Oanh Oanh, Hướng Tiện Trùng. Chư vị ngại quá, 8 vé cuối cùng vừa mới bán xong. Thanh niên ngẩng đầu nhìn 5 người rồi vất tay nói, giống như sợ bị 5 người này đoạt tinh thạch thế giới trong tay hắn vậy. Người này lập tức rời khỏi đây. Mới đây đã không còn rồi. Tôn Oanh Oanh phiền muộn dậm chân một cái nói, người Thái Vân Thương hội hôm nay tại sao lại nhiều như vậy? Hiện tại chúng ta không vào được, phải làm thế nào bây giờ? Không sao, chúng ta đi thử vận may một chút, nói không chừng còn có cơ hội đi vào. Lục Thiếu Du nhíu mày, đám người Tôn Oanh Oanh cũng chỉ có thể bán tính bán nghi nhìn qua Lục Thiếu Du, năm người lập tức đi về phía cửa vào. Chư vị, dân số đấu giá hội đã đầy, mời chư vị trở về, xin lỗi chư vị. Ở lối vào có không ít người của Thải Vân Thương hội đang khách khí nói với hàng dài người xếp hàng bên ngoài. Có người mang theo vẻ thất vọng trời đi, còn có người bồi hồi. Cũng có không ít người đang mắng to, chư vị, thật ngại quá, nhân số bên trong đấu giá hội đầy đủ, mời chư vị trở về. Năm người Lục Tiêu Du vừa mới đi đến cửa vào lập tức bị đệ tử Thải Vân Thương hội khách khí ngăn cản ở bên ngoài cửa. Không biết người có thể sắp xếp một chút được không? Lục Tiêu Du nghe vậy, nhanh tay giơ một lệnh bài bằng ngọc ra trước mặt đệ tử Thải Vân Thương hội này. Đệ tử Thải Vân Thương hội này thấy lệnh bài bằng ngọc thì sắc mặt lập tức biến đổi, nhanh chóng nói, mấy vị đại nhân chờ một chút, ta đi mời chúng trưởng lão. Dứt lời, đệ tử này đã vội vàng chạy vào bên trong, đồng thời để mấy đệ tử còn lại tiếp đón 5 người Lục Thiêu Dù. hướng Tiền Trùng nghi hoặc hỏi. Lục đại nhân, thứ người vừa mới dơ ra là gì vậy? Tại sao Thái Vân Thương Hội lại nể mặt như vậy à? Bởi vì người này xưng huynh gọi đệ với gia đình mình, cho nên dọc đường đi hướng Tiền Trùng vô cùng câu nệ với Lục Thiêu Dụ. Trước kia Thái Vân Thương Hội đưa cho ta một ít đồ, hy vọng lần này có chút tác dụng. Lục Thiếu Du cười nói, trước kia An Thi Giao đưa cho hắn thẻ quý khách của Thải Vân Thương Hội, nghe nói là đẳng cấp cao nhất, hy vọng có thể có tác dụng. Không biết, Lục Thiếu Du vừa mới nói xong, trong khoảng thời gian ngắn đã có mấy đạo thân ảnh vội vàng đi tới. Đạo thân ảnh dẫn đầu nhìn thấy năm người vừa mới mở miệng đã lập tức im bặt, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn vào Kim Viên. Kim Viên cũng dùng ánh mắt ngoài ý muốn nhìn người vừa mới tới này. Đây là một trong những trưởng lão ban đầu Kim Viên gặp ở trong Hắc Thủy Ngục Giam của Thụy Hoang Thế Giới, gọi là Ám Thủy Trưởng Lão. Ám Thủy Trưởng Lão đã lâu không gặp. Lục Thiếu Du cũng có chút ngoài ý muốn, hắn không ngờ lại gặp người quen. Vị này chính là... Ám Thủy Trưởng Lão nhìn qua Lục Thiếu Du, hắn có cảm giác giống như đã từng quen biết đối phương, thế nhưng làm cách nào cũng không nhận ra được, cho nên hắn mới nhìn Kim Viên nghi hoặc hỏi. Trong năm người này hắn chỉ nhận ra Kim Viên mà thôi, trong lòng của hắn cũng có chút ngạc nhiên, chuyện bên trong Thị Hoang Thế Giới hắn đã sớm biết rõ. Hắn cũng biết Kim Viên là nhân vật quan trọng của Phi Linh Môn, bởi vậy thái độ cực kỳ khách khí. Ám Thủy Trưởng Lão, đây là Thiếu Du huynh đệ của ta, trưởng môn Tây Phương Cầu Bại của Thất Sắc Môn, trước đó chính là Lục Thiếu Du. Kim Viên cũng có chút khách khí, thực lực của Ám Thủy Trưởng Lão này không kém. Không biết là bán hỗn độn hay là ngụy hỗn độn, thế nhưng thực sự đã là đại đạo cảnh cao dài. Nghe lời nói của Kim Viên, khuôn mặt của Ám Thủy Trưởng Lão càng nghi hoặc. Thái A thấy thế nổi. Sư phụ ta trước kia chính là Tây Phương Cầu Bại, chẳng qua khi đó chỉ dùng một ít thủ đoạn dịch dung mà thôi. Đây mới là bộ dáng chân thật của sư phụ ta. Thì ra là vậy. Ám Thủy Trưởng Lão nghe vậy ánh mắt lập tức động dung. Trong Thị Hoang Thế Giới hắn đã tận mắt nhìn qua thực lực của Lục Thiếu Du này. Lục Thiếu Du này có thể chống lại người có tu vi tuyên cổ cảnh, đồn rằng người này cũng có thể dùng một cái tát chụp chết người có tu vi đại đạo cảnh cao dài đỉnh phong. Hắn cũng biết rõ Thất Sắc Môn có địa vị trong Thị Hoang Thế Giới, huống chi Phi Linh Thương Hội có quan hệ vô cùng sâu với Thất Sắc Môn. Ám Thủy Trưởng Lão càng thêm khách khí, vội vàng ôm quyền thi lễ nói: không ngờ Lục Trưởng Môn đại giá quang lâm, chúng ta không tiếp đón từ xa, mong Lục Trưởng Môn thứ lỗi. Lục Thiếu Du ôm quyền đáp lại: Ám Thủy Trưởng Lão khách khí rồi, nghe nói hôm nay Thải Vân Thương Hội có đấu giá, chúng ta định mở mang tầm mắt một chút, thế nhưng dường như tới hơi chậm một chút, không biết Ám Thủy Trưởng Lão có thể sắp xếp một chút cho chúng ta được không? Chỉ cần để cho chúng ta mở mang tầm mắt là được rồi. Ám Thủy Trưởng Lão nghe vậy vội vàng vươn tay mời nói: chỗ ngồi bình thường đã đầy, bớt quá ta sẽ đi sắp xếp một gian phòng khách quý cho Lục Trưởng Môn. Nếu như có gì cần, Lục Chương Môn cứ việc mở miệng. Đa tạ. Lục Thiếu Du gật đầu cảm tạ. Năm người lập tức theo Ám Thủy Trưởng Lão đi vào trong đấu giá hội. Mặt mũi lớn như vậy sao? Thế lực của Thải Vân Thương Hội cũng không nhỏ à. Ngược lại Tôn Oanh Oanh và Hướng Tiền Trùng thấy trưởng lão của Thải Vân Thương Hội cũng để tình như vậy, cho nên trong lòng vô cùng chấn động. Trong đấu giá hội, sự to lớn của không gian bên trong đã vượt qua sự tưởng tượng của Lục Thiếu Du. Khi ở trong linh vũ giới, đấu giá hội lớn nhất của Phi Linh Môn hiện tại cũng chỉ có thể chứa được 10 vạn người. Mà đấu giá hội này ít nhất cũng có 50 vạn người tụ tập, tạo thành hình vòng tròn. Tổng cộng có 4 tầng. 3 tầng trước, mỗi một tầng đều có hơn chục vạn người chậm chạp, diện tích cực lớn khiến cho người ta líu lưỡi. Mà trên tầng thứ 4 chỉ có hơn 100 phòng, mỗi một phòng đều vô cùng xa hoa, mà không mất đi vẻ tinh xảo. Trong đấu giá hội lúc này đã vô cùng tấp nập, không còn chỗ ngồi. Tiếng nghị luận âm ỉ quanh quẩn trong đấu giá hội vô cùng ồn ào. Dưới sự dẫn dắt của Ám Thủy Trưởng Lão, năm người Lục Thiếu Du dưới vô số ánh mắt đi tới một căn phòng khách trên tầng thứ 4. Sau khi khách sáo một phen, Ám Thủy Trưởng Lão lập tức cáo từ lui ra ngoài. Nhiều người như vậy, chỉ tính riêng phí vào cũng đã phát tài à? Năm người ngồi xuống, Kim Viên cảm thán, trong đấu giá hội lúc nãy có mấy chục vạn người à. Sư phụ, trong nãy có không ít cường giả, dường như cũng không thiếu khí tức mờ mịt. Thái A thấp giọng nói với Lục Thiêu Dù.

tu luyện nhiều áo nghĩa cho nên hắn lập tức gật đầu với Tôn Tiểu Thư, sau đó ánh mắt cũng dời đi. Chuyện này khiến cho Tôn Tiểu Nhã có chút kỳ quái, nam tử bình thường nhìn qua nàng cũng phải chăm chú thêm vài lần. Thế nhưng, thanh niên này chỉ lướt qua mà thôi.